Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 180, hợp tác diễn xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình mỗi người dắt một đứa nhỏ, đưa hai nhóc tì về nhà họ Tô lúc này, nhà họ Tô vắng tanh. Họ hàng có việc nhà nên mọi người đều đi giúp đỡ. Bốn người ngồi ở phòng khách, mắt to trừng mắt nhỏ. Tô Tiểu Lạc nhìn Phó Thiếu Đình nói, hay là anh giải thích cho trung nghĩa của từ ly hôn đi. Phó Thiếu Đình khẽ nhíu mày, việc này cũng vượt quá khả năng của anh. Tô Tử Huyên mắt đỏ hoe, hỏi, có phải mẹ không cần Huyên Huyên và anh trai nữa không? Phó Thiếu Đình bất đắc dĩ giải thích, không phải, mẹ cháu bây giờ chỉ là đi làm, thứ sáu sẽ đến đón cháu. Tô Tử Huyên, bố mẹ Tiểu Minh đã ly hôn, không lâu sau thì cả bố và mẹ đều biến mất. Bây giờ cậu ấy là trẻ mồ côi, Huyên Huyên không muốn trở thành trẻ mồ côi. Tô Tử Huyên mếu máo, sắp khóc òa lên. Tô Tử Thành nắm tay em gái. Huyên Huyên ngoan, Huyên Huyên còn có anh trai, Huyên Huyên sẽ không trở thành trẻ mồ côi. Bố mẹ không cần em, anh trai sẽ ra đường nhặt ve chai nuôi em. Tô Tử Huyên rưng rưng nước mắt gật đầu. Tô Tiểu Lạc đưa tay lên trán thở dài, chuyện này thật rắc rối. Buổi trưa Phó Thiếu Đình nấu mì cho hai đứa nhỏ ăn. Tô Tử Thành ăn rất ngon miệng nên ăn hết hai bát. Tô Tử Huyên thì buồn bã chỉ ăn được nửa bát. Tô Tiểu Lạc chơi với chúng một lúc, cuối cùng cũng dỗ được Tô Tử Huyên ngủ trưa. Dù đã ngủ, cô bé vẫn còn thút thít. Tô Tiểu Lạc đắp chăn cho cô bé, ra khỏi phòng thì thấy Tô Tử Thành không biết từ đâu lôi ra một cái bao tải. Cô không khỏi hỏi, cháu làm gì vậy? Tô Tử Thành nghiêm túc nói, đi nhặt ve chai, đợi em gái dậy, cháu mua đồ ăn ngon cho em. Tử Thành à, chúng ta đừng làm loạn nữa. Tô Tiểu Lạc không biết làm sao với cậu bé, chỉ đành nói. Cháu cũng đi ngủ đi, có chuyện gì thì đợi bố mẹ cháu về rồi nói. Vâng ạ, Tô Tử Thành dặn dò, cô nhỏ giúp cháu cất cái bao tải này nhé, sau này cháu còn dùng. Tô Tiểu Lạc không khỏi bật cười, véo véo cái mũi nhỏ của cậu bé. Đi ngủ chưa đi, Tô Tiểu Lạc mang bao tải ra ngoài, Phó Thiếu Đình đang đứng đợi cô ở trong sân, Tô Tiểu Lạc cười nói. May mà có anh ở đây. Nếu không em thật sự không biết phải làm sao. Mọi người ngủ hết rồi à? Ừ, trẻ con bây giờ thông minh lắm. Giải thích cho chúng hiểu, ly hôn kỳ thực cũng không phải chuyện gì to tát. Phó Thiếu Đình an ủi. Em biết rồi, anh đi làm việc đi. Lát nữa chắc mọi người sẽ về. Tô Tiểu Lạc đã làm lỡ thời gian của anh, có chút ngại ngùng. Ừ, Phó Thiếu Đình trầm ngâm một lát rồi nói. Ngày mai tôi phải đi làm nhiệm vụ, có thể một tháng mới về. Lâu vậy, Tô Tiểu Lạc bỗng nhiên có chút không nỡ. Vậy thì anh phải chú ý an toàn đấy. Ừ, có muốn ăn gì không? Tôi mua mang về cho. Phó Thiếu Đình lại hỏi. Không có đâu, nhưng nếu anh muốn mua thì em cũng không ngại. Tô Tiểu Lạc cười tâu toét. Phó Thiếu Đình cũng không nhịn được mà cong khóe môi, nhẹ nhàng đáp lời. Được, Tô Tiểu Lạc nhìn theo bóng lưng anh rời đi rất lâu, mới khẽ nói một câu. Về sớm nhé. Chuyện hai đứa nhỏ nhà họ Tô đánh nhau ở trường mẫu giáo nhanh chóng chuyển đến tai Nghiêm Chỉ và Tô Đông. Buổi tối hai người cùng lúc trở về nhà họ Tô, lúc này cả nhà đang ăn cơm. Trình Nhã nhìn thấy hai người họ, gượng cười nói, về rồi à, mau ăn cơm đi. Tô Tử Huyên chạy ngay đến bên Nghiêm Chỉ, ôm chặt lấy chân cô ta. Cô bé không nói gì nhưng khiến Nghiêm Chỉ đau lòng vô cùng. Nghiêm Chỉ ngồi xuống bế Tô Tử Huyên lên đùi, dịu dàng hỏi. Huyên Huyên, sao vậy con? Nhớ mẹ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, bà nội Chu Binh nói bố mẹ ly hôn rồi. Bà ấy nói dối đúng không ạ? Mắt Tô Tử Huyên đỏ hoe, cả buổi chiều không vui, ai dỗ dành cũng không được. Nghiêm Chỉ quay mặt đi, lau nước mắt nơi khóe mắt. Ban đầu cô ta định đợi con lớn hơn một chút rồi mới nói, không ngờ chưa đầy một tháng con đã biết chuyện. Cô ta lau nước mắt cho Tô Tử Huyên, rồi nói. Huyên Huyên ngoan, thật ra bố mẹ, con không muốn bố mẹ ly hôn. Tô Tử Huyên ôm chầm lấy mẹ, hai tay nhỏ bé nâng mặt mẹ lên. Huyên Huyên rất ngoan, chỉ cần bố mẹ không ly hôn, con có thể không cần tiền tiêu vặt. Mỗi ngày con sẽ viết 10 trang chữ, học thuộc 5 bài thơ, làm 1 trang bài tập toán. Con còn có thể giúp bà nội quét dọn nhà cửa, tự giặt khăn tay. Đó là tất cả những gì Tô Tử Huyên có thể nghĩ ra mình làm được trong một buổi chiều. Lời nói của cô bé khiến Nghiêm Chỉ càng thêm đau lòng. những người khác cũng không khỏi cảm thấy xót xa. Hôn nhân chưa bao giờ là chuyện của hai người. Người bị tổn thương nhiều nhất chính là con cái. Đặc biệt là Tử Huyên và Tử Thành ngoan ngoãn như vậy. Trình Nhã thở dài một tiếng, cũng không còn muốn ăn cơm nữa. Bà ấy đi sang một bên tìm chiếc ghế ngồi xuống, lặng lẽ thở dài. Tô Tử Thành thấy em gái nói vậy, cậu bé cũng bất lực nói. Con cũng có thể, Nghiêm chỉ kéo Tô Tử Thành lại gần, vu, ốt ve khuôn mặt cậu bé. Tử Thành, con là anh trai. Có một số việc một khi đã quyết định thì không thể thay đổi được nữa. Giống như bố mẹ, chúng ta. Đủ rồi, Tô Đông đột nhiên cắt ngang lời Nghiêm Chỉ. Anh ấy bước tới bế Tô Tử Huyên từ trong lòng Nghiêm Chỉ lên. Bố mẹ không ly hôn, người ta nói bậy đấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tử Huyên lập tức sáng bừng lên. Thật à, Nghiêm Chỉ nhìn Tô Đông với vẻ không thể tin được. Cô ta không muốn lừa dối con cái. Tình cảm đã rạn nứt, chi bằng ly hôn. Gần đây Nghiêm Chỉ tiếp xúc với không ít vụ án tương tự, có những người vì con cái mà cố chịu đựng một cuộc hôn nhân, kết quả không chịu nổi gánh nặng mà đi đến hủy hoại. Một cuộc hôn nhân không còn tình yêu, cho dù đối với con cái hay đối với bản thân đều là một sự tra tấn. Tô Đông, Nghiêm Chỉ, đừng nói nữa. Tô Đông nhìn cô ta, mang theo chút ý van xin. Nghiêm Chỉ mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Dưới ánh mắt dò hỏi của Tô Tử Huyên, cuối cùng cô ta gật đầu. Tô Tử Huyên vui mừng khôn xiết, hôn lên mặt mỗi người một cái. Thật tốt quá, con biết là họ nói dối mà. Huyên Huyên, xuống đây nào, để bố mẹ ăn cơm. Tô Chính Quốc lên tiếng, sự việc trở nên như vậy, xuất phát điểm đều là vì con cái. Sau bữa cơm, Tô Tiểu Lạc chơi đùa cùng hai đứa nhỏ. Nghiêm Chỉ đi theo Tô Đông ra sân, cô ta nghiêm túc nói. Anh định giấu giếm chuyện này mãi sao? Nghiêm Chỉ, là chúng ta đã đưa con đến thế giới này. Ban đầu chúng ta đều là muốn cho con cái có một mái ấm hạnh phúc. Anh không biết từ khi nào mọi thứ đã thay đổi, nhưng khi nhìn thấy con buồn, anh còn đau lòng hơn cả chết. Tô Đông cảm khái vạn phần, Nghiêm Chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh anh ấy, nhớ lại những tháng ngày trước đây, tâm trạng vô cùng nặng nề. Nghiêm Chỉ, sau này anh không định lập gia đình với bất kỳ người phụ nữ nào nữa. Tô Đông nhìn cô ta. Có lẽ anh quá ích kỷ, nhưng anh vẫn hy vọng em có thể phối hợp diễn với anh, đợi đến khi nào em có người yêu mới, chúng ta sẽ công bố. Hóa ra chỉ là diễn kịch, Nghiêm Chỉ tự giễu cười cười, cũng không biết cô ta đang mong đợi điều gì, cô ta thoải mái đồng ý. Được, cách chương.